Chương 1856, Nữ quan 56. Vệ Kỳ Thăng khóc phi thường ủy khuất, vệ Nhạn bị nhi tử thảm dạng kích thích, trong lúc nhất thời cũng khởi từ phụ chi tâm, sớm quên từng nghĩ tới phải làm nghiêm phụ, tại kia ôm nhi tử an ủi cái không ngừng. Bạch Song Song ở một bên thuận tay từ giá sách tử thượng lấy quyển sách, mở ra, nháy mắt thấy chính là một dài đoạn phi thường làm cho người ta máu nóng sục sôi miêu tả, Bạch Song Song đều không có chuẩn bị, đột nhiên nhìn đến cái này nhất đoạn thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc chết. Nàng lỗ thai có điểm đỏ, thật không nghĩ tới cái này cổ nhân chú ý hàm xúc, kết quả cái này tiểu hoàng văn viết so với kia chút xã hội hiện đại tiểu hoàng văn tác giả đều lợi hại, nhìn xem được kêu là làm cho người ta một cái suy nghĩ vần vơ. Bạch Song Song ho khan một tiếng, để quyển sách trên tay xuống, đổi quyển sách mở ra, sau đó nàng lỗ thai đỏ hơn, bởi vì này bản mạnh hơn, liên đổi 7-8 quyển sách, Bạch Song Song rốt cuộc tìm được ở trên sách còn chưa kịp chạy đi đổ vật. Đó là một cái lớn chừng ngón cái nữ tính tiểu nhân, mặc hoa lệ quần áo, tại trang sách tại nhanh chóng du tẩu, đột nhiên bị Bạch Song Song mở ra ẩn thân bộ sách bại lộ tại Bạch Song Song trước mặt, cái này nữ tính tiểu nhân hét lên một tiếng, xoay người liền muốn chạy. Bạch Song Song ngón tay tại trang sách thượng điểm nhẹ một chút, trên sách vở chữ viết màu đen nháy mắt hóa làm xiềng xích, đưa cái này nữ tính tiểu nhân trói cái nghiêm kín, nhìn cái này tiểu nhân bị nắm lấy, Bạch Song Song liền tùy tay khép lại sách vở. Một bên khác Vệ Kỳ Thăng khóc sức mướt ra sức đối với Vệ Nhạn nói ủy khuất, rốt cuộc bị Vệ Nhạn biết Vệ Kỳ Thăng rốt cuộc là vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Lại nói tiếp Vệ Kỳ Thăng thật đúng là cái hảo hải tử, từ nhỏ đọc sách thông minh, người cũng im lặng, phẩm tính tuyệt đối xưng được là quân tử như ngọc, hoàn khố đệ tử tật xấu hắn toàn không có, chính là có cái không muốn người biết tiểu gái tốt, thích xem thoại bản. Nhìn đứng đắn thư mệt mỏi, Vệ Kỳ Thăng liền sẽ nhìn trong chốc lát thoại bản thả lỏng tinh thần, nếu chỉ là nhìn thoại bản, cũng không coi vào đâu, sự tình liền xấu ở Vệ Kỳ Thăng một cái thư đồng Thị Mặc trên người. Thị Mặc từ nhỏ liền đi theo Vệ Kỳ Thăng bên người hầu hạ hắn, xem như Vệ Kỳ Thăng tâm phúc, tự nhiên cũng biết Vệ Kỳ Thăng thích xem thoại bản cái thói quen này. Có một ngày, Thị Mặc đột nhiên thần thần bí bí cho Vệ Kỳ Thăng mang đến một cái thoại bản, nói là thứ tốt. Kết quả Vệ Kỳ Thăng vừa thấy liền phát hiện là một quyển tiểu hoàng văn. Vệ Kỳ Thăng là cái hảo hải tử, nhìn đến như vậy thư tại chỗ liền bị thẹn cái đỏ chót mặt, sau đó đem Thị Mặc cho nghiêm khắc trách cứ một trận, còn nhường Thị Mặc đem thư vứt. Thị Mặc lúc ấy bị chửi ly khai sau, quyển sách này cũng bị Thị Mặc mang đi, nhưng là buổi tối thời điểm, Vệ Kỳ Thăng đang nhìn thoại bản thời điểm, đột nhiên phát hiện lời này bản biến thành trước nhường Thị Mặc ném kia bản tiểu hoàng văn. Vệ Kỳ Thăng lúc ấy liền phát hỏa, cho rằng Thị Mặc bằng mặt không bằng lòng, lập tức liền muốn đem quyển sách này đốt, kết quả Vệ Kỳ Thăng vừa mới cây đuốc chậu tìm đến, liền nghe được trong sách truyền tới một thanh âm, nhường Vệ Kỳ Thăng đừng giết nàng. Vệ Kỳ Thăng lúc ấy bị dọa cái không nhẹ, chậu than cũng ném, người cũng ngã cái ngửa mặt hướng ngày, cầm tiểu hoàng văn thoại bản cũng vứt xuống mặt đất, sau đó Vệ Kỳ Thăng liền nhìn đến kia tiểu hoàng văn thoại bản đến cửa, xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái tiểu nhân. Vẫn là nữ tính tiểu nhân, trưởng vô cùng khuôn mặt đẹp, mặc trên người một thân hoa lệ quần áo, xem lên đến 10 phần không có lực sát thương, có lẽ là đối phương rất dễ nhìn, nhường Vệ Kỳ Thăng trong lòng có bởi vì dung mạo mà thêm được hảo cảm. Tóm lại chính là Vệ Kỳ Thăng sau này chẳng những không đem thứ đốt, vẫn cùng cái này trong sách xuất hiện, tự xưng chính mình là Nhan Như Ngọc tiểu nhân trò chuyện, cái này Nhan Như Ngọc đối phố phường chuyện lý thú hiểu rõ vô cùng, còn có thể kể chuyện xưa. Cùng Vệ Kỳ Thăng càng trò chuyện càng đầu cơ. Nhan Như Ngọc nói cho Vệ Kỳ Thăng, dung mạo của mình là có thể thiên biến vạn hóa, chỉ cần Vệ Kỳ Thăng mua mặt khác tiểu hoàng văn, trong văn nữ tử dung mạo miêu tả chỉ cần đủ chi tiết, nàng liền có thể biến thành cái kia dáng vẻ. Bởi vì này, Vệ Kỳ Thăng lại để cho Thị Mặc mua rất nhiều tiểu hoàng văn thoại bản trở về, liền vì nhìn Nhan Như Ngọc thiên biến vạn hóa khuôn mặt đẹp diện mạo. Đương nhiên Vệ Kỳ Thăng cũng không có cái gì ác tha ý nghĩ, dù sao đối mặt một cái lớn chừng ngón cái tiểu nhân, đối phương chính là lại mỹ cũng rất khó khởi tâm tư gì. Cái đầu kém nhau quá nhiều, nhìn xem nàng giống như cùng nhìn xem mèo chó, ngoại trừ cảm thấy nhà mình tiểu sủng vật hảo xinh đẹp tốt đáng yêu, còn có thể có cái gì những ý nghĩ khác đâu. Vệ Kỳ Thăng ý nghĩ cũng đặc biệt đơn giản, chính là đem Nhan Như Ngọc ăn mặc xinh xắn đẹp đẽ, nuôi một cái có thể nói sẽ động ngón cái tiểu nhân. Thật sự là rất có ý tứ một sự kiện. Nhìn đối phương ăn cơm ngủ, cùng đối phương nói chuyện phiếm, dỗ dành đứa nhỏ đồng dạng trêu đùa đối phương, đều nhường Vệ Kỳ Thăng không biết chán, chỉ là khi đó Vệ Kỳ Thăng còn chưa có trì hoãn chính mình đọc sách. Nhưng là từ từ, Vệ Kỳ Thăng cũng phát hiện không thích hợp địa phương, hắn thứ nhất phát hiện không thích hợp địa phương là, hắn đọc sách càng ngày càng tập trung không được tinh lực, hơn nữa chính mình thân thể càng ngày càng gầy yếu, mỗi ngày vô luận hắn ăn bao nhiêu đồ vật đều không thấy béo lên. Sau này ngay cả tinh thần cũng càng ngày càng kém, cả đêm ngủ không yên, tóc bó lớn rơi xuống. Đáng sợ nhất là Vệ Kỳ Thăng phát hiện mình biến hóa thời điểm, cả người hắn đã gầy thoát tướng, đáng sợ hơn là trước thời gian dài như vậy, hắn hoàn toàn không có phát hiện mình có bất kỳ không thích hợp địa phương. Vệ Kỳ Thăng lập tức ý thức được cái này nhan như ngọc có vấn đề, hắn bị sợ hãi, thứ nhất nghĩ đến chính là đi tìm phụ thân của mình Vệ Nhạn cầu cứu, nhưng là liền tại Vệ Kỳ Thăng khởi ý nghĩ này sau, hắn liền phát hiện chính mình mất đi thân thể quyền khống chế. Sau ngày, Vệ Kỳ Thăng lòng tràn đầy tuyệt vọng nhìn mình tình huống một ngày xấu đi, nhìn xem phụ thân vì chính mình lo lắng sốt ruột lại lấy chính mình không hề biện pháp, Vệ Kỳ Thăng không biết ai có thể tới cứu mình. Thằng đến gặp Bạch Song Song, Vệ Kỳ Thăng rốt cuộc khôi phục thân thể quyền khống chế, bị dọa xấu tiểu hài trước tiên chính là ôm phụ thân hắn Vệ Nhạn đùi khóc tố khổ. Nghe xong Vệ Kỳ Thăng khóc kể, Vệ Nhạn thật là lại đau lòng lại sinh khí, đau lòng con trai mình chịu khổ, khí nhi tử quá mức ngu xuẩn. Ngón tay Vệ Kỳ Thăng đầu, Vệ Nhạn nhịn không được thở dài nói ngươi như thế nào cứ như vậy ngu xuẩn, ngày thứ nhất phát hiện thứ kia ngươi liền nên lập tức nói cho ta biết. Vệ Kỳ Thăng rụt cổ, nhịn không được lầm bầm một câu, ta đây không phải nghĩ trong sách tự có Nhan Như Ngọc, nàng lại là từ trong sách đến, Nhan Như Ngọc là trong sách tiên A, ai biết Nhan Như Ngọc còn hại nhân. Vệ Nhạn đều bị khí nở nụ cười, ngươi gặp nhà ai Nhan Như Ngọc là từ loại này dơ bẩn trong sách ra tới nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không thừa nhận, nhiều năm như vậy ngươi cái này sách thánh hiền đều đọc đến cầu trong bụng đi. Giáo huấn qua nhi từ sau. Vệ Nhạn vẫn là nhịn không được hỏi Bạch Song Song, Bạch đạo trưởng, cái này hại con trai của ta quái vật, rốt cuộc là thứ gì? Bạch Song Song đùa nghịch một chút trong tay cầm, khóa Nhan Như Ngọc sách vở giải thích, đồ chơi này tự nhiên không phải Nhan Như Ngọc. Nàng chính là một nhân loại chết đi hình thành quỷ hồn, tiến vào trong sách, trở thành thứ quỷ, cùng Nhan Như Ngọc nhưng là cực kỳ xa quan hệ. Bạch Song Song nhìn còn ôm Vệ Nhạn đùi không bông, ngồi dưới đất không chịu lên Vệ Kỳ Thăng. Đột nhiên cười nói, không bằng, ta nhường lệnh công tử nhìn xem cái này Nhan Như Ngọc gương mặt thật như thế nào.